Mọi người, đôi khi mình thấy mình cũng lì đó mọi người. Mình ngồi tại hiện trường mình kể chuyện luôn. Có nhiều bạn hỏi mình như nè, là anh Forbes à, sao em thấy những cái video anh làm á, đa phần những kẻ giết người thời xưa mang rợ hơn những kẻ giết người bây giờ, tàn bạo hơn. Đúng, các bạn biết vì sao không? Thật sự con người của mình á, nó cũng chỉ là động vật mà thôi. Và chúng ta tiến hóa theo thời gian. Hồi xưa chúng ta chưa tiến hóa như bây giờ, thành ra chúng ta giết người rườm rà hơn và mang rợ hơn. Còn bây giờ thì giết người nhanh chóng hơn, tại dùng súng mà. Mình nói đa phần nha, chứ mình không nói là tất cả. Tại vì hiện tại bây giờ cũng còn nhiều người giết người rất là mang rợ. Nhưng nếu mình nói với mọi người rằng á, cái nền y học hồi xưa đó, nó cũng mang rợ như cách giết người hồi xưa, thì các bạn nghĩ sao? Mình xin lỗi cho bạn nào mà hiện tại đang học bác sĩ. Thời năm 1935 á, có một ông bác sĩ Bồ Đào Nha. Ông này tên là Agus. Mình sẽ để cái tên của ông ở dưới. Ông là một trong những bác sĩ đầu tiên á, mà đã mang cái cách trị bệnh là đục một cái lỗ trong cái sọ của con người nè, để giảm bớt hết những cái phiền não, những cái stress. Thậm chí nếu bạn muốn giết người luôn, bạn bị tâm thần luôn, chỉ cần đục một cái não thì bạn có thể trở thành một con người bình thường, thay đổi con người hoàn toàn luôn. Ông cho rằng á, con người chúng ta, cái não á, là kết nối bởi những cái dây thần kinh giống như là dây điện vậy đó. Thật sự ông đúng. Thời đó mà ông nói được như vậy, ông là một người thông minh. Chỉ cần mà cắt những cái sợi dây điện này thì cái não con người sẽ tự lành lại và chúng ta sẽ biến thành một con người mới. Quả thật cái cách chữa trị của ông á, đã có khoảng 7.000 năm trước đó bởi người Pháp. Hồi xưa người Pháp cách đây 7.000 năm trước á, để chữa những cái bệnh nhức đầu á, hay thậm chí bệnh cảm luôn á, thì họ đục một cái lỗ trên đầu. Nhưng mà cái quá trình trị liệu này nó từ từ nó biến mất đi, nó không còn tồn tại nữa, cho đến khi cái ông bác sĩ Bồ Đào Nha tên là Agus, ông mới phát triển lại cái cách trị bệnh này. Cái người á, mà làm cho cái cách trị bệnh này đi vào nước Mỹ á, và đã chữa trị cho tất cả là 50.000 người các bạn nha, 50.000 người, là một người đàn ông tên là Freeman Walter II, hay là Walter Freeman II. Đây là một bác sĩ về tâm lý học. Cả cuộc đời của ông Walter Freeman này á, luôn muốn tìm hiểu về tâm lý của con người. Ông bỏ rất là nhiều tiền của, rất là nhiều công sức, bao năm chờ đi học, rồi cũng thất bại. Cho đến khi ông qua nước Anh á, London, thì ông gặp ông Edgar này vào năm 1936. Thì hai người tâm đầu ý hợp, và ông Freeman này thần tượng ông Edgar. Cơ thể của người chúng ta tự lành lặn được, và não bộ chúng ta là như những sợi dây điện vậy đó. Thì chỉ cần cắt hết những sợi dây điện này và để nó lành lại thì bạn sẽ trở thành một con người mới và không còn bị những căn bệnh cũ nữa. Cái phương pháp trị bệnh này nó cũng đã áp dụng thành công cho rất là nhiều người trong quá khứ. Có thiệt các bạn nha, có thành công thiệt luôn. Ông Edgar là người muốn lấy một cái đồ để đục đầu người ta, nhưng mà ông Freeman á, thì lại tiên tiến hơn. Ông Freeman á, thật sự mà nói á, thì ông Freeman á, cũng chỉ học lõm của một ông bác sĩ khác thôi. Ông này là người Ý. Thì ông này là người đã lấy một cái kim rất là nhỏ mỏng này nè, và đâm từ cái khóe mắt, tiếng Anh gọi là eye socket, thẳng lên não của mình luôn, và tạo một cái lỗ trên não. Ông Freeman thấy cái cách chữa trị này hay quá, mà không cần tốn thời gian phải đục một cái não vì gây ra máu chảy rất là rườm rà. Tại Freeman không phải là một bác sĩ về phẫu thuật, ổng chỉ là một bác sĩ về tâm lý thôi. Thì từ đó ổng mới chế ra một cây đâm nước đá và đâm từ cái khóe mắt của chúng ta lên cái não để chữa căn bệnh tâm thần. Vậy thì những bệnh nhân hồi xưa làm sao mà họ có thể là chịu đựng được cái cơn đau đó? Có hai phương pháp. Thứ nhất là chụp thuốc mê cực kỳ nặng luôn. Thứ hai là chích điện. Nhưng mà hồi xưa là người ta chọn cách chích điện nhiều hơn, tại vì chích điện nó rẻ và tác dụng nó mạnh hơn. Nói qua thì rất là vô lý, nhưng mà cái ông Edgar á, là sư phụ của Freeman á, đã đoạt giải Nobel về y học sau khi nghĩ ra cách chữa trị này. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại là mình đang ở thành phố là Monticello, tiểu bang Iowa. Đây là một thành phố chỉ có khoảng 8.000 người ở thôi. Và trước mặt của mình á, là một cái tòa nhà, nó tên là Edinburgh Manor. Cái tên này nó giống như là cái tên bên châu Âu vậy đó. Thì hồi xưa đó, nó là một cái tòa nhà dành cho những người nào mà nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn đến để sinh sống. Kỳ lạ nha, cái nơi này là cái nơi mà dành cho những người bị bệnh tâm thần luôn. Tức là hồi xưa nước Mỹ họ vẫn chưa có một cái khái niệm rõ ràng về bệnh tâm thần và những người nghèo khổ, thành ra là họ để chung một chỗ luôn. Hiện tại bây giờ là Ford đang ở một cái nơi gọi là đồng không mông quạnh luôn các bạn, không hề có người luôn. Đôi khi các bạn hỏi Ford là sao không rủ một người đi theo, nhưng mà thật sự mà nói đến những cái nơi này thì mình nghĩ là không ai muốn đến đâu, nhất vào ban đêm nữa. Bây giờ là 9 giờ tối bên Mỹ rồi. Vinh thì có vợ rồi các bạn nha. Nếu các bạn hỏi về Vinh thì Vinh đã có vợ rồi. Chúng ta sẽ tiếp câu chuyện ha, để không làm mà gian dở mọi người. Theo mình nhớ là cái tầng dưới là dành cho những người bị bệnh tâm thần, ở trên là dành cho những người nghèo khổ. Thì họ phải làm việc trong đây và được trả lương. Thì cái lương đó giúp cho họ sinh sống trong những căn phòng. Ngoài ra thì khi họ làm việc thì họ còn được cung cấp thức ăn nữa. Tức là hồi xưa nơi đây nè, các bạn nhìn này, đó là một cái farm rất là lớn, rộng lớn lắm, bây giờ là hết rồi. Những người nghèo khổ, thậm chí những người bệnh tâm thần luôn phải làm việc trong những cái farm này. Bên kia còn nè, nó xa dằng dẳng luôn, các bạn thấy không? Và cái lý do mình đến đây á, tại vì nó có 150 người đã bị chết trong cái tòa nhà đó. Và một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này có thiệt luôn các bạn, đây là người thật, việc thật luôn nha. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1850. Và đến năm 1910 á, nó bị làm cho sụp đổ và được xây lên lại hay là sửa lại để tiếp tục hoạt động. Nhìn ở ngoài rất là u ám các bạn. Mỗi lần đến những nơi này á, mà Ford phải đi vào bên trong á, thì nó cho mình một cái cảm giác sương sương, sợ sợ làm sao á. Không bao giờ mình quen được những cảm giác này hết trơn, nó luôn tồn tại ở đó. Bệnh tâm thần á, thì theo mình biết được á, là có tất cả là 200 loại bệnh. Không phải bệnh tâm thần nào cũng là giống như là bị điên, bị khùng, không biết mình là ai. Có nhiều loại bệnh tâm thần thì bạn vẫn biết mình là ai, chỉ có điều là bạn không muốn gặp người lạ hay là bị tự kỷ này kia thôi. Hồi xưa thì người ta vẫn chưa có định nghĩa được rõ ràng là bệnh tâm thần với lại những người nghèo khổ, thành ra họ để chung với nhau. Thì các bạn thấy là những người ở trong đây họ có một cái áp lực rất là lớn các bạn ha, áp lực kinh khủng lắm, nhất là những người nghèo á, tại vì họ sống chung với những người không được bình thường. Khi mà lên cơn á, thì những người bị bệnh tâm thần thì họ thường có những biểu hiện gì? Nhưng mà hồi xưa có hai phương pháp nha. Một á, là dập thuốc mê, cho ngủ ly bì luôn. Hai á, là dùng cái phương pháp là chích điện để gây ngất xỉu. Hai phương pháp này đều gây cái tình trạng bệnh tình á, ngày một tồi tệ thêm. Đó cũng là cái lý do vì sao mà nó phải đóng cửa vào năm 1910. Rồi sau này từ từ á, nó mới có kế hoạch để xây dựng lại sau năm 1910. Nhưng mà cái câu chuyện tồi tệ nó xảy ra là sau năm 1910. Đó là xe của người quản lý. Mình rất là mất là nhiều thời gian để thương lượng với cô này để bước vào đây một mình đêm nay. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong bây giờ luôn, để không làm mất thời gian của mọi người nữa. Khi mình tiến vào bên trong thì cái người quản lý họ cũng đi luôn. Các bạn thấy không, hồi xưa là nó rộng cỡ nào, bây giờ nó còn như vậy. Tức là rất là nhiều người trong đây họ cũng làm việc rất là cực khổ, dù họ bị bệnh tâm thần hay là người nghèo đi chăng nữa, thì cái mức độ làm việc của họ cũng khá là mệt nhọc, nặng nề. Có thể là chữa bệnh không hết mà còn bị nặng hơn nữa, bị khùng nặng hơn nữa. Thậm chí theo mình biết luôn á, có nhiều người á là không có bị khùng nha, chỉ bị nghèo thôi, mà vô đây á thành khùng luôn. Thật sự có nghe kể sơ sơ rồi. Thấy không? Kim bài miễn tử nè. Ok, cứng ngắt. Bum. Ok. 114. Đi đó trước ha. Thì mình đã nói rồi, ở dưới á là chỗ của người bị bệnh tâm thần, ở trên là người nghèo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan ở dưới trước nha, để xem coi là hồi xưa cái người bị tâm thần họ ở như thế nào dưới đây. Wow, hồi quá. Ồ, có nhà bếp dưới đây nè. Có lẽ là lâu quá rồi, cái không gian nó không còn như xưa nữa các bạn ha. Nó không có chia ra từng phòng nữa, nhưng mà mình chỉ biết là dưới đây là những người bị tâm thần thôi. Có thể là họ ở chung hay ở riêng, nhưng mà rõ ràng là theo người quản lý đó mình, cái cấu trúc á, cái cấu trúc thì nó không có thay đổi. Thì nếu mà như vậy thì cũng tội nghiệp cho họ, vì họ phải ở chung chạng với nhau như vậy nè. Bây giờ dưới đây là thành bàn ăn hết rồi. Đó, bây giờ thành bàn ăn hết rồi. Nhưng mà hồi xưa có lẽ là họ nằm la lết dưới đây nè, từng người, từng người, từng người. Những người tâm thần mình nói rồi, là hồi xưa ở Mỹ là họ bị chụp thuốc mê không à, để ngủ ly bì luôn, những người nặng nha. Còn những người nhẹ là phải làm việc. Đây chắc là phòng chứa đồ. Có một cái điều oái âm mà mọi người, chỗ này á là nhà tình thương với lại bệnh viện cho những người bị tâm thần, nhưng mà họ không có những cái nhà vệ sinh cho những bệnh nhân ở đây xài riêng, hoặc là những người thường ở đây họ xài riêng, mà họ phải xài chung nhà vệ sinh với nhau. Nó cũng tạo ra một cái sự rất là mất tự chủ cho những người mà đã từng ở đây, khó chịu á. Cầu tiêu nè, là xài chung các bạn ha. Đây là xài chung nè. Ở đây là để đồ ăn luôn. Không, đúng rồi, để đồ ăn luôn nè. Các bạn thấy không? Hồi xưa nó chưa có vệ sinh cho lắm. Chỗ này là cái chỗ mà để đồ ăn, kitchen nè. Bên đây là cầu tiêu luôn. Mà cái cầu tiêu này á, là người ta xài chung với nhau. Tất cả mọi người ở khu này là xài chung với nhau trong cầu tiêu này. Không có hệ thống hít luôn, các bạn thấy không? Đó. Wow, nó rộng hơn mình nghĩ các bạn. Quá rộng luôn. Chắc đây là cái chỗ hệ thống điện nước hồi xưa nè. Nó còn giữ lại nè. Mình có một cái câu chuyện muốn chia sẻ cho mọi người dưới cái chỗ này. Cái người phụ nữ mình không có biết, nhưng mà lúc đầu cô ta chỉ là một người khó khăn thôi. Rồi cô ta đến đây cô ta ở. Kể riết mình nghĩ là mình đi lạc đường không mọi người. Trước đi lạc đường hẹn đó. Thì cổ á, đến đây lúc đầu á là vì khó khăn. Nhưng rồi cổ có mang, thì cổ sanh con xong, cổ bị hậu sản luôn. Khoan các bạn nha, để Pháp tìm đường xíu đã. Đây nè, chỗ lên nè. Cổ bị hậu sản. Và sau cái vụ hậu sản đó, cổ bị tâm thần luôn. Cổ như một người vô cảm, có lẽ là nghèo quá, không có tiền nuôi con, ở trong đây nó quá tù túng đi, ngày nào cũng gặp những người bị điên bị khùng á. Một ngày kia thì cổ chịu không có được. Mà lúc đó là cô đang ở trên lầu trên nha. Con cổ khóc nhiều quá đó, cổ mới thả con cổ từ trên lầu rớt xuống đất. Con cổ chết luôn. Rồi sau đó người ta đem cổ xuống đây. Và một thời gian sau thì đem đi chỗ khác, tại vì bệnh quá nặng. Thỉnh thoảng á, người ta vẫn nghe tiếng của người phụ nữ này khóc ở dưới hành lang mình đứng hồi nãy á, hoặc là trên đây. Nhưng mà rõ ràng là cô ta không chết trong cái bệnh viện này hay là trong căn nhà này. Có nhiều người nói á, là do những người bệnh nhân khác á, hay là những người khác họ khóc, thành ra có cái tiếng giống vậy thôi, chứ không phải đó là linh hồn của người phụ nữ kia. Nhưng mà đó chỉ là một câu chuyện kể truyền thuyết thôi. Nó gọi là legend, Mỹ nó gọi là legend. Và chúng ta đang đi lên những căn phòng của những người nghèo khổ nè. Vào những cái năm mà 1850 tới 910 á, thậm chí là sau này tới năm 2010 luôn nha, 2010 nó còn hoạt động á, thì nếu bạn á, mà không có đủ kinh phí á, thì đây là cái chỗ mà nhà nước cho bạn ở nè. Mình không biết là năm 2010 á, thì những người này họ ở ra sao, tại vì á, mới đóng cửa có 11 năm thôi. Mà nếu mà năm 2010 mà nó còn cái tình trạng như vậy á, thì thật sự mà nói chỗ này quá kinh dị. Đây là chắc là một cái phòng mà dành cho 4 người trong gia đình. Locker để quần áo nè. Forbes đang kiếm căn phòng là 123. Đây là một căn phòng cũng có câu chuyện thú vị lắm. Bây giờ tìm chưa ra. 117. Còn mới mà thấy không? Từ ghê thiệt cơ chứ. Đây là cái nhà vệ sinh này cho toàn bộ cái lầu 1 luôn. Phòng tắm, nhà vệ sinh. Được thêm cái phòng tắm thứ hai nữa. Nói chung là mỗi lần tắm á, là mỗi lần phải xếp hàng, tại vì ở đây rất là đông, gần 200 người lận. Nguyên cái tòa nhà luôn là gần 200 người. Pizza nè. Trăm lẻ sáu vô rồi. Hồi nãy 127. Coi 104 cũng vô rồi, 105 cũng vô rồi. Kỳ vậy ta, không lẽ mỗi căn phòng đó. Đây là phòng biểu diễn văn nghệ nè, theo như cái người quản lý nói. Đây là phòng họp. Hồi xưa các bạn biết á, là những người mà có quyền chức nhất ở đây á, thì họ thường ngồi đây nè để họp và xem cái tình trạng của cái người ở trong đây ra sao để quyết định. Một là chuyển đi chỗ khác, hai là chuyển xuống dưới là bị khùng rồi đó, ba là ở đây tiếp tục làm việc. Sau năm 1910 á, cái nhà tình thương này á, nó hoạt động chỉnh chu hơn và cũng có nhiều người đã đến đây ở. Một số người là người nghèo, một số người là từ những thành phố khác đến và họ kiếm việc làm ở đây mà chưa có nhà ở, khó khăn cũng được ở đây luôn. Thì có hai cha con, người cha tên là Joseph và người con tên là David, từ Chicago xuống Iowa. Vào thời năm 1910 thì lúc đó Iowa đang phát triển. Có rất là nhiều nhà máy công nghiệp và nông nghiệp nó mở ra, cần rất là nhiều công nhân lao động. Thì hai cha con này đến đây và xin việc làm. Hai cha con này không có gì đặc biệt ngoài là hiền lành và chăm chỉ. Họ sống một cách bình dị ngày qua ngày. Nhưng chỉ có một điều mà David luôn thắc mắc, luôn day dứt trong lòng. Tại sao ba mình lại bỏ mẹ mình? Mà ông chưa bao giờ nhắc đến mẹ của cậu lần nào từ khi hai cha con bỏ đi. Điều này nó làm cho David có một cảm giác rất là buồn bực, day dứt. Cho đến khi ba của David nói rằng từ ngày mai chúng ta sẽ ở tại nơi này. Là nơi mình đang ở, nó gọi là Edinburgh Manor. Thoạt đầu thì David không biết tại sao hai cha con phải dọn từ một căn nhà nhỏ đến một cái trại tình thương. Thì ổng mới tiết lộ cho David biết rằng ổng là một người bị bệnh tâm thần, không có đầu óc bình thường. Và ổng không có đủ sức để gồng gánh căn nhà mà hai cha con đang ở và để nuôi cậu. Thành ra quyết định là xin ở đến đây. cái điều mong ước của Joseph á, là mong David sau này lớn lên á, trở thành một con người bình thường thôi. Và quả nhiên cậu ta đã đạt được ước mơ của ba mình. Từ khi đến đây thì David rất là tốt bụng, giúp đỡ nhiều người già khó khăn, cũng như giúp đỡ những người nghèo ở đây. Lâu dần á, cậu không thấy thích những con người ở ngoài nữa. Tại cậu cho rằng những người nghèo sống tại nơi này và những người bệnh tâm thần sống tại nơi này, tuy họ là tâm thần nhưng mà cái cách hành xử của họ lại thật hơn những con người ở ngoài bên kia. Và lâu dần á, cậu cũng cho rằng cậu là một người bị tâm thần luôn. Và rồi cậu gặp một cô gái tên là Catherine, một người bị bệnh tự kỷ. Hai người đã có một chút tình cảm với nhau. Có lẽ là David dành một cái tình cảm trai gái cho Catherine, nhưng mình không biết là Catherine có hiểu được cái tình cảm của David hay không. Nhưng mà hai người thành một cặp bạn rất là tốt với nhau, ít nhất là trong giai đoạn lúc đó. Hồi nãy mình có kể cho các bạn nghe một câu chuyện á, về một cái ông tên là Walter Freeman và Asgard. Hai người này đã sáng tạo ra công thức chữa bệnh là đục não của người ta đó. Thì từ giai đoạn năm 1935 cho tới năm 1960 á, hai người này đã dạy cho rất là nhiều học trò tại nước Mỹ. Và họ đã chữa cho tất cả là 50.000 người trên nước Mỹ nha. Một trong những người học trò của Freeman và Edgars đã xuống thành phố này. Bây giờ mình không biết thành phố tên gì luôn á. Khi mà họ đến thành phố này á, thì chỉ có cái nơi này là nơi thích hợp nhất để tìm kiếm những cái bệnh nhân, những người mà cần chữa trị những cái bệnh tâm thần, những cái bệnh tự kỷ. Và ba của David, ông Joseph, là một trong những người đầu tiên đứng ra để chữa căn bệnh này. Tổng cộng thì theo mình nhớ là ông Freeman đích thân ông đã chữa tất cả là 3.000 người, trong đó có 400 người bị chết. Cái lý do mà ông Joseph hy sinh mình đầu tiên, tại ông tiết lộ cho David biết một điều: mẹ con thật sự cũng là một người bị tự kỷ, và ta là ba của con đã giúp cho bà treo cổ tự tử chết để vượt qua cái nỗi đau đó. Thành ra cái điều mong muốn nhất của ta là trở thành một con người bình thường để cùng con bước ra khỏi nơi này. Và cái hình thức chữa bệnh lobotomy đã thành công với ông Joseph. Ông đã hết bệnh hoàn toàn, trở thành một con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Tuy nhiên sau khi hết bệnh á, thì ông lại đam mê cái phương thức này. Ông muốn trở thành một người điều trị căn bệnh này luôn, tới mức á, mà ông quên luôn đứa con trai của mình. Nhưng mà không sao, David có Catherine là người giải khuây cho anh lúc anh buồn. Và anh thấy ba anh trở thành một con người bình thường lại, điều đó cũng mang cho anh ta đủ cái niềm hạnh phúc rồi. Anh ta chợt nghĩ một điều: nếu ba mình hết bệnh thì tại sao Catherine không hết bệnh? Và với cái sự thuyết phục của David, Catherine đã chấp nhận để thực hiện ca phẫu thuật đục đầu. Điều kỳ lạ đã xảy ra với ba người họ, giống như Thượng Đế đã cho họ một cái điều ước và đã thực hiện cái điều ước với họ vậy đó. Một 232. Nãy giờ kiếm không thấy phòng 123 các bạn nha. Quái lạ thiệt. Nơi này thật sự vẫn còn người quản lý các bạn, nếu mà không có không có quạt đâu. Đôi khi vào đây á, sợ những thằng khùng mà xì ke á, nó trốn ở đây nó ngủ á, gặp nó đối diện cũng sợ lắm. Mà ở Mỹ thì thường ít chuyện này xảy ra. Thường thì mình nghe nói là trên đây là dành cho những người nào mà có gia đình á, 2-3 người trở lên thì họ sống trên đây. Thành ra nó cũng sạch sẽ hơn, chắc có người lau dọn hồi xưa. Chứ ở dưới á, tầng hầm là quá dơ, lầu một thì tạm tạm, cho nên đỡ nhất nè. các bạn đừng có thắc mắc nha, cái những căn phòng có cái này á là dành cho những người già ở. À, không phải, cái này nhà vệ sinh. Quên nói mọi người nữa là những chỗ này có người già ở luôn, tức là những người mà con cái họ không chăm sóc hay bỏ rơi họ thì họ vào đây họ ở luôn. Những người mà nghèo á thì phải làm việc phục vụ cho nông trại và giúp đỡ những người già, họ sẽ tồn tại được nhờ ở những căn phòng trong đây. Đây là cách thức mà nó hoạt động hồi xưa, tức là dùng sức của người nghèo để bảo tồn và giữ gìn cái căn nhà này, cũng như là giữ gìn luôn cái chỗ họ đang ở. Các bạn đang coi một con mannequin, nhưng mà hồi xưa khi có một người mất thì họ đang ở trên đây nè để cầu nguyện. Vì các bạn biết hồi xưa người ta nghèo mà, người ta đâu có chỗ nào để làm đám tang đâu, thì đem vô đây làm đám tang luôn. Ghê các bạn ha. Chỗ này chỗ ở mà cũng thành chỗ đám tang luôn. Mà không biết bao nhiêu người chết ở đây nữa, 150 người, thì đó là trong cái sổ sách ghi. Nhưng mà còn hơn như vậy nữa, mà người nào chết cũng đem vô đây làm đám tang hết. Thật sự mà nói là cũng hơi ghê tí xíu. Mình nghe đồn là nó còn dùng chung một cái hòm luôn á. Có lẽ tầng này là tầng cuối cùng rồi. 210. Nói thật lòng các bạn nha, chỗ này là cái chỗ để cho gần 200 người ở. Các bạn thấy nó bự từ nhỏ xíu á. Như vậy có thể là họ phải ở chung với nhau trong một cái phòng. Gì vậy? Cũng không, chắc chắn là vậy luôn. Nhiều căn phòng chỉ có một người ở, mà nhiều khi nó phải cho 2-3 người ở chung luôn mới đủ được. Tại mình đếm nãy giờ là khoảng mười mấy 20 cái phòng, mà một cái phòng chứa được có 2-3 người là khoảng 60 người ở là cao rồi. Không thể chứa được 200 người. Mà ai để cái áo đen, phòng màu tím nữa. Phòng 200. Thường thường mình không thích mấy cái dép này bạn. Nó cảm giác như là có ai đang còn ở trong đây đó. Nó cho mình cảm giác như vậy. Cũng sâu quá ta. 213, 228, 227. Để coi coi. Không thấy 127 nha. Lát mình xuống lại mình coi ở dưới coi. Chết cha, chìa khóa đâu trời. Má mất chìa khóa là khỏi ra luôn. Bó tài thiệt chứ. Đây. Kim bài miễn tử. Sau khi mà chữa bệnh xong á, thì Catherine trở nên lạnh lùng với David. Cũng quên luôn David là ai. Trong đầu óc của cô ta không còn nghĩ đến David nhiều nữa. Cô ta trở nên lạnh lùng và vô cảm với David. Và một ngày kia cô ta biến mất. Người ta nói rằng cô ta đã đi gặp một người đàn ông khác và lấy người đàn ông đó. Có một số người nói rằng sau khi mà chữa bệnh xong thì cô ta quyết định là bước ra ngoài đời cùng với những người bác sĩ kia để truyền bá cách thức chữa bệnh, vì cô ta là một bệnh nhân đã hồi phục. Nhưng mà David á, thì đã là một người bình thường ở trong đây quá lâu rồi. Anh ta không còn đủ tự tin để bước ra thế giới bên ngoài nữa. Anh ta chỉ hy vọng là ba anh ta bình phục, bạn gái bình phục, để ba người có một cuộc sống bình thường thôi. Nhưng mà khi họ bình phục rồi thì họ biến thành con người khác. Điều này làm cho David trở nên trơ trọi, cô đơn, buồn bã và thiếu tự tin. Thật sự cái cách thức chữa bệnh này nó cũng có thành công, nhưng mà nó cũng gây các tác dụng phụ. Sau khi chữa bệnh thì thường thường mất từ 3 cho tới 6 tháng để trở thành một con người bình thường lại. Nhiều người tệ hơn thì trong quá trình hồi phục thì bạn phải dạy cho người ta ăn uống nè, phải dạy cho người ta đi vệ sinh lại nè, như một đứa bé vậy đó. Sau khi mà hết bệnh rồi, một số người trở thành bình thường và một số người không có lành. Tuy nhiên, một số người bình thường sẽ có những cái triệu chứng giống như là vô cảm, hay là họ tìm kiếm một cái thứ gì đó trong quá khứ của họ. Cái vô cảm ở đây có thể là họ đã bị ảnh hưởng về đầu óc, trở nên vô cảm. Cái thứ hai là trong cái đầu của họ đã bị lủng một cái lỗ, và cái lỗ đó có thể là cái quá khứ. Thành ra họ luôn vô cảm và đi tìm một cái gì đó giống như tìm quá khứ của mình vậy đó. Và khoảng 5-6 tháng sau thì họ sẽ trở về cái căn bệnh cũ của họ như trước khi chữa trị. Nhưng mà lần này nó còn tệ hơn nữa. Vừa vô cảm nè, mà vừa bị sụp đổ tinh thần nữa, vừa mất trí nhớ nữa. Và nó đã xảy ra với ba của David. Và David không biết làm như thế nào cả. Anh ta thấy ba mình hàng ngày trở bệnh như vậy, anh ta trở nên đau đớn. Wow, mới nghe tiếng gì ghê quá. Mình mới nghe tiếng ngáp. David quyết định là một trò điên rồ. Anh ta đã nhờ một người bác sĩ cùng với ba của mình để chữa trị cho mình bằng phương pháp lotodomy, mặc dù David là một người bình thường. Có lẽ lúc đó anh ta thấy mất bạn gái rồi, sụp đổ tinh thần và không biết lo cho cha mình ra sao. Có lẽ quyết định trở thành một con người vô cảm là một cái giải pháp tốt nhất với David lúc đó. Vào năm 1960, cái phương pháp chữa trị này hoàn toàn bị dẹp bỏ vì nó không có hiệu quả và gây ra nhiều cái tranh cãi cũng như nhiều cái hậu quả cho những bệnh nhân sau này. Đỉnh điểm là cháu của Tổng thống Kennedy, cô này cũng được chữa bệnh bằng phương pháp là lotodomy luôn. Ông Freeman là người trị cho cô này. Ông đã đục một cái lỗ vào đầu cháu của Tổng thống John Kennedy, khiến cho cô này không thể bình phục được như một người bình thường, mà còn bị sống đời sống thực vật suốt đời luôn. Và trước đó thì ông cũng làm gây chết 2-3 người. Thành ra năm 1960, cái chương trình này hoàn toàn sụp đổ. Mình biết các bạn sẽ hỏi mình là như vậy cái câu chuyện của anh David và Joseph mình lấy từ đâu ra. Mãi những năm sau này thì có một người đàn ông bị bệnh tâm thần hay ngồi trước cửa đó và kể cái câu chuyện này cho nhiều đứa trẻ ở đây, cho nhiều người dân xung quanh. Và họ thấy câu chuyện rất là hay, thành đi họ truyền miệng. Và Forbes đã nghe được câu chuyện này từ người quản lý. Cái người đàn ông khùng đó tên là David. Câu chuyện xác thực ra sao thì mình không biết. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng 150 người đã chết trong bệnh viện này á, trong đó có ba của ổng luôn. Các bạn thông cảm nếu mà hôm nay Forbes nói chuyện không có trôi chảy nha, tại vì có khá nhiều áp lực trong cái chuyến đi này. Nói chung chuyến đi nào mà xa nhà bí ẩn thì Forbes cũng có ít nhiều áp lực, đi có một mình.